Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1495, Nhất Kiếm Dĩ Kinh Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Không Điện nơi thành vực, tên gọi Phong Đài tại thành quốc đã cũng coi là số một số hai đại thành. Nơi này có hắc bạch hai cái thế giới, tại ban đêm trong thế giới, nhanh chóng khuếch trương vô sinh giáo cùng Linh Không Điện địa vị ngang nhau. Một người tín đồ cuồng nhiệt, hung hãn không sợ chết, một người nhiều năm kinh doanh, thâm căn cố đế. Bên ngoài, phủ thành chủ đương nhiên là nơi đây tối cao quyền lực cơ cấu. Thậm chí thành quốc triều đình đặc biệt phái một vị ngoại lâu cảnh tu sĩ tới đây nhậm chức chấn giữ, chính là vì áp chế tông môn thế lực tiến thêm một bước khuếch trương. Cách vách quốc lực phát triển không ngừng trang quốc, nhậm chức các nơi thành chủ ngưỡng cửa, cũng là mới nội phủ cảnh tu vi đâu. Nhưng thành quốc dù sao có kia tình hình trong nước tại. Những thứ này tông môn một mặt vì quốc gia cung cấp đại lượng thu nhập từ thuế, về mặt khác quả thật quốc lực một phần, tại chiến tranh phát sinh lúc, đều có tham chiến nghĩa vụ. Cho nên như thế nào nắm chắc áp chế đến chừng mực, là rất khảo nghiệm chính trị trình độ sự tình. Vô sinh giáo cùng Linh Không Điện, cũng cần khiến thành quốc triều đình biết, bọn chúng là ở hạn độ bên trong, sẽ không có càng tuyến phiêu lưu. Làm vô sinh giáo 72 địa sát sứ một trong, phụ mệnh khai thác thành quốc tín đồ tông giáo nòng cốt. Địa u sứ giả chính là ngũ phủ viên mãn, có được thần thông tồn tại, có thể nói lấy sức một mình, ép tới Linh Không Điện không thở nổi. Nếu không phải cái kia họ Lý thành chủ kéo thiên chiếc, sớm đã đem Linh Không Điện đuổi ra khỏi nơi đây. Bất quá, cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Sau lưng của hắn vô sinh giáo, đã có diệt quốc thực lực. Hắn ở chỗ này nước ấm nấu con ếch, cũng chẳng qua là quán triệt thần chủ ý chí, tạm thời biết điều làm việc, chẳng ngờ cùng thành quốc triều đình vạch mặt mà thôi. Vô sinh giáo mặc dù vĩ đại, nhưng hiện tại cũng không phải là đi đến dưới ánh mặt trời thời điểm. Thế nhân ngu muội, chân lý không phải một ngày nên. Lúc này hắn ngồi một mình trong mật thất, đối mặt điện thờ, tụng niệm vô sinh kinh. Này tòa màu trắng bệch trong bàn thờ, cung phụng một cái ngồi xếp bằng, không có mặt mũi mộc nặn tượng thần. Điện thờ hai bên đặc biệt có ba căn bạch đuốc, từ cao tới thấp sắp xếp, đối ứng được thật chỉnh tề. Phụng thần lại là không có đàn hương. Kia bạch đuốc cũng không biết là cái gì tài liệu chế thành, chẳng qua là sâu kín thiêu đốt, cũng không sáp nến, đuốc diễm nhảy lên tại không trung, nhưng có mơ hồ mùi thơm trôi nổi. Ước chừng đây chính là vô sinh giáo hương khói nhất thể. Cùng kia nói là cung phụng, mà càng giống như là phúng viếng. Ta từ trước đến nay trong bể khổ, tức lấy túi ra chìm nổi. Phàm sáu bại bảy mệnh người, đều có bệnh nhẹ chúng sinh. Vì ba buồn bã tám khổ người, là vô tội thế nhân. Thương sinh thương ta, ta thương thương sinh. Tà dị tụng niệm tiếng tinh tế dày đặc kéo dài một đoạn thời gian rất dài, phương mới dừng lại. Hai hàng bạch đuốc cũng tự động dập tắt. Ngay tại ánh nến dập tắt đồng thời, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trong mật thất, nắm bắt thời cơ được vừa vặn, vào đầu một cái tát, liền hướng về phía còn chưa đứng dậy địa u sứ giả chụp được. Như núi như hải, thấy ngay sinh tử áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa u sứ giả lúc này đã tới không bằng làm kia phản ứng của nó, chỉ đột nhiên hơi ngửa đầu, âm u hai mắt trong nháy mắt trắng dã, kia làm người ta rét run màu trắng bệch bên trong, thật giống như mở ra nào đó không hiểu thế giới. Có thể nói mênh mông lực lượng chảy ngược mà đến, tại đây cụ trong thân thể chuyển rời, hắn tại một phần vạn thời khắc bên trong, bắt đến sinh cơ, cả người đi phía trước một tháo chạy. Không có toán loạn, hắn thông thiên hải trung nhấc lên biển động, máu của hắn bắp thịt cốt cách. Cả người đều bị hình thái khác nhau gió nhẹ chỗ giam cầm. Thình thịch, kia thân ảnh cao lớn một trường phách rơi, trực tiếp đem địa u sứ giả đầu đều phách nát rồi. Đen bạch hồng, lẫn lộn nhất thể. Thi thể uể oải đầy đất. Kia đứng ở ảm đạm điện thờ lúc trước hai nhóm bạch đuốc cơ hồ là cùng một thời gian phục bốc cháy. Kia vô diện quỷ dị tượng thần, tại hẳn là mắt vị trí, toát ra hai giọt máu tươi tới. Tà dị hơi thở phủ xuống. Kia thân ảnh cao lớn hoàn toàn không sợ hãi, một bước tiến lên trước, hai tay ôm chùy, thế như nện sơn mà rơi. Lẫn lộn ngũ hành nguyên khí lưu quấn hai cánh tay, ngoại lâu tầng thứ lực lượng không có chút nào giữ lại chút xuống. Hai nhóm bạch đuốc đồng thời dập tắt, răng rác. Tượng thần chia năm xẻ bảy, một nơi mảnh nhỏ, thân ảnh cao lớn cũng không thèm nhìn tới, lập tức xoay người, đẩy cửa đi ra khỏi ngoài mật thất. Thong dong tại đây cái chú địa bên trong quẹo trái quẹo phải, nhìn những thứ kia tuần tra giáo đồ tại không có gì, ra khỏi gian phòng, đi được trong viện, nhẹ nhàng vừa nhảy, đã trên nóc phòng. Thân hình tại không trung liền cực tốc thu nhỏ lại, hóa thành một tờ hoàng phù, bị hai con ngón tay thon dài kẹp lại. Đầu đội áo choàng người mặc ma y, ngồi ở nóc nhà trên khương vọng, lẳng lặng nhìn thoáng qua này trương hoàng phù, đối biểu hiện của nó phi thường hài lòng. Đang kẹp giấy vàng nhẹ nhàng run lên, đã đem kia thu hồi. Không hổ là đã từng vượt qua áp một cái thời đại tiên cung kết quả. Không uổng phí hắn Khương Mỗ người tại đoạn hồn hạp huyết chiến tàn sát ma, tại sơn hải cảnh bên trong liều chết đào móc ngọc. Này tiên cung lực sĩ thật sự là dùng tốt. Tại hắn viễn trình lấy long hổ chi thuật phối hợp dưới tình huống, cái gì kia địa u sứ giả, từ đầu liền phản kháng cơ hội đều không có. Mà thôi tiên cung lực sĩ ra mặt, cho dù vô sinh giáo bên kia có cái gì đặc thù thủ đoạn, Trương Lâm Xuyên cũng không cách nào truy xét đến trên người hắn tới. Mạnh như toán mệnh nhân ma, cũng cần phải không thể quẻ tính tiên cung. Trương Lâm Xuyên thì như thế nào? Tiên cung lực sĩ cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, xuất tràng liền giết người, giết liền đi, bản thân cũng là vì chặt đứt đầu mối. Bất quá nói đi thì nói lại. Này địa u sứ giả cái gọi là thần thông, cuối cùng là gọi Khương Vọng nhìn ra đầu mối. Nếu như suy đoán là thật đều cùng Trương Lâm Xuyên có liên quan trong lời nói. Kia 72 vị địa sát sứ người, người người nắm giữ. Thần thông, cũng không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị. Vô sinh giáo khả năng so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Tại thế nhân toàn bộ vô tri giác dưới tình huống, trong đêm tối đã thai nghén sinh một đầu kinh khủng quái vật. Tại như vậy ban đêm, Khương Vọng trầm mặc ngồi ở nóc nhà, an tĩnh quan sát vô sinh giáo chú địa. Phía sau hắn là một vòng trăng sáng. Ánh trăng nghiêng tại trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu lắm, đại thuê phòng môn bị người tuần tra thấy, chết thảm tại trong mật thất địa u sứ giả bị người phát giác. Đây cũng là thành quốc vô sinh giáo thủ lĩnh, ở chỗ này toàn bộ giáo đồ trong lòng, chính là thay đi thần chỉ ý chỉ vĩ đại tồn tại. Hơn nữa cường đại vô địch, không thể đánh bại. Có thể hắn thế nhưng, vô thanh vô tức chết đi. Tử trạng thê thảm đến cực điểm. Cảnh giới thanh âm, hô hoán, pháp trận kích phát động tĩnh. Toàn bộ vô sinh giáo chú địa đều xen lẫn rối loạn lên, không ngừng có người lướt vào lướt đi, lộn xộn sáng lên ngọn đèn dầu, đem nơi đây chiếu rọi được bừng sáng. Nhưng an vị tại trên nóc nhà Khương Vọng lại chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn tay phải cầm lấy một quyển sử đao tạc hải, đương nhiên là lúc trước đợi chờ đến lúc thuận tiện đọc. Tay trái nắm họa đấu ấn, cả người bị một tầng u quang nơi bao bọc. Ánh trăng chảy qua hắn, cũng chảy qua hắn. Tất phương ấn pháp thiên về tại. Pháp tại hoài quốc công hắn lão nhân ra chỉ bảo dưới, Khương Vọng để mà tiến thêm một bước ngưng luyện tam muội chân hỏa thần thông linh tướng. Mà họa đấu ấn pháp kia dùng tại. Tàng. Bên trong có thể ẩn nấp tự thân, ngoài có thể bao dung thế địch. Thật sự quả thật vô thượng pháp môn. Cho tới nay, Khương Vọng biệt tích thời gian cũng rất cầu thả bình thường, toàn dựa vào ban đầu tiểu phiền bà chế tạo một món nặc y chống tình cảnh. Bây giờ nắm giữ họa đấu ấn, coi như là ở chỗ này một đạo ngư dược long môn, thế giới đại có bất đồng. Địa u sứ giả đã giết chết, Khương Vọng sở dĩ còn ngồi ở chỗ này, một là vì tìm kiếm cái này chú điểm hay không còn có ẩn tàng cường giả, hai là muốn nhìn một chút, có thể hay không có cái gì vô sinh giáo thiên cương sứ giả các loại nhân vật tới đây giúp đỡ. Nhưng quan sát thật lâu, cũng chỉ thấy một hang ổ loạn ong, chỉ nghe được huyên náo đầy tai. Hoàn toàn không giống như là một cái có thể vấn đỉnh thành quốc mạnh nhất tông môn thế lực. Mất đi địa u sứ giả, bọn họ thật giống như sẽ không có mắt cái mũi tai, không có đầu óc. Khương Vọng đương nhiên có thể bởi vậy đoán được tới. Trương Lâm Xuyên đối vô sinh giáo xây dựng, là từ trên xuống dưới đơn hướng tọa độ khống chế. Làm như vậy chỗ xấu, là tổ chức lực lượng thiếu ngưng tụ. Phân tán các nơi cứ điểm, kỳ thực làm theo ý mình. Nhưng làm như vậy chỗ tốt thì tại. Bất kỳ một đoạn cũng có thể tùy thời cắt đứt. Bất kỳ một cái nào cứ điểm bị bình định rồi, cũng sẽ không bị ngược dòng đến Trương Lâm Xuyên nơi nào đây. Đây cũng là loại này tà đạo thế lực nhất định phải đầy đủ ẩn nấp tính. Bằng không tùy tiện lúc nào trêu chọc vị nào cường giả, nói không chừng đã bị tìm hiểu nguồn gốc, quét sạch sạch sẽ. Mà loại này tổ chức cơ cấu chỗ xấu, kỳ thực liền tà giáo mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trương Lâm Xuyên nếu như đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể dùng thần, lực lượng, trực tiếp câu thông mỗi một cái tín đồ. Đến lúc đó, cái gì lực ngưng tụ đều có. Vô sinh giáo không thể lại thuận lợi như vậy phát triển đi xuống, bằng không Trương Lâm Xuyên lực lượng bành trướng được quá nhanh. Bây giờ xem ra, tại mới địa sát sứ người đến trước khi đến, thành quốc nơi đây vô sinh giáo đã không thể phiền muộn nơi. Nhưng Trương Lâm Xuyên ẩn tàng tại ám ảnh bên trong sợi rễ, vẫn không thể tránh khỏi tại Khương Vọng trong lòng bịt kín một tầng âm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa địa u sứ giả bí thời thần chỗ tụng niệm vô sinh kinh. 6 bài 7 mệnh, có việc gì chúng sinh? 3 buồn bã 8 khổ, vô tội thế nhân. Thương sinh thương ta, ta thương thương sinh. Hắn cũng không phải bị kinh văn mê hoặc. Cho dù là tiên hiền kinh điển, hiện tại cũng không có khả năng dao động đạo tâm của hắn. Chẳng qua là, ngoại lâu này một cảnh giới trọng yếu nhất vốn là thuật đạo, hai chữ, Đã tiếp cận ngoại lâu tối cao tầng thứ Khương Vọng, hoàn toàn có thể phán đoán được đi ra, như vậy một bộ vô sinh kinh ý vị như thế nào? Lúc này Khương Vọng, hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận rồi, vì cái gì Vương Trường Cát vừa mới thành tựu thần lâm, liền lập tức bộc lộ thực lực, quét dọn tiểu trong biên giới toàn bộ vô sinh giáo cứ điểm. Trừ là một loại tuyên chiến. Thật sự quả thật lúc không ta đợi. Trương Lâm Xuyên cũng không phải một cái chỉ biết đùa bỡn âm mưu nhân vật, nói không chừng lại là một cái trang thừa càn một loại loạn thế hùng tài. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong hỗn loạn vô sinh giáo chú địa, Khương Vọng đứng dậy vừa nhảy, biến mất tại trong bóng đêm. Phong đài thành vực tới một vị thần bí cường giả, vừa ra tay liền giết chết linh không điện mạnh nhất Bách Nạp đạo nhân, cùng vô sinh giáo địa u sứ giả. Trong một đêm, gọi tranh nhau mấy ngày liên tiếp lưỡng đại tông môn hành quân lặng lẽ. Khiến cho vua và dân chú ý, có tin đồn nói hắn là thành quốc triều đình âm thầm phái ra quốc hướng cao nhân, vì ngăn chặn tông môn thế lực bành trướng, thống hạ sát thủ, giết trừ loạn nguyên. Có tin đồn nói là bản địa ẩn cư vô thượng cường giả, bởi vì thấy hai phe thế lực phân tranh không ngừng, khiến cho dân chúng không yên. Mới xuống tay chém giết song phương người mạnh nhất, làm cảnh cáo. Nhưng những thứ này tin đồn, những thứ này thành quốc tu hành giới bên trong nói chuyện say xưa câu chuyện, Khương Tước gia đã là nghe không được rồi. Tự Hoàng Hà chi hội sau, hắn đối lập liền chẳng qua là thiên hạ cao nhất một nhóm kia nhân vật, thậm chí ngược dòng lịch sử, nghiệm chứng cổ kim. Như tại thanh danh không hiện thành quốc bên trong làm mưa làm gió bình thường các tu sĩ, cùng hắn hoảng hốt đã không có ở đây một cái thế giới bên trong. Tu hành cao phong, mỗi nhảy lên một tầng, đều là hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Tình cờ đi ngang qua, đơn giản là bước chậm hồng trần bên trong, một kiếm đã mềm mại. Đạo lịch mới mở đầu tới nay, quan đạo rầm rộ, quốc gia thể chế thịnh hành. Vừa tới đến ngày hôm nay, 3920 năm, đã là các nước mọc lên như rừng, nhóm phân hiện thế. Nhưng ở chư hùng các nước bên ngoài, vẫn có một chút cường đại tông môn, tung xuyên lịch sử, ngang thế gian. Thừa kế bất hủ chi đạo thống, còn đang nghiệm chứng tu hành tận độ. Tại không gian ý nghĩa bên trong, quan đạo đã là cực thịnh một thời. Tại thời gian khác độ chung, nó chưa hẳn có thể vĩnh hằng. Thời gian có thể nghiệm chứng chân chính đáng giá tồn tại liên tiếp lực lượng. Thiên hạ không nữa kia cái địa phương, có thể giống như Nam vực giống nhau, cùng tồn tại nhiều như vậy cường đại tông môn. Từ Huyết Hà Tông, Kiếm Các, rồi đến Long Môn Thư Viện, Tu Di Sơn, rồi đến Mộ Cổ Thư Viện, Nam Đấu Điện. Tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ đại tông. Này trong dĩ nhiên có nó lịch sử nguyên nhân, cũng nói từ xưa tới nay Nam vực tu hành giới hưng thịnh. Thế nhân về Nam Đấu Điện vị trí, có rất nhiều thuyết pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc nói tại Ngụy Quốc, hoặc nói có Lý Quốc, hoặc nói tại Việt Quốc, không phải là ít. Bao phủ bởi vì cái này tông môn thật sự thần bí. Không giống Kiếm Các như vậy lập phong làm kiếm, không ách hiểm quan, mời hỏi thế gian kiếm khôi. Cũng không giống Mộ Cổ Thư Viện như vậy, tọa lạc tại Nho Môn Thánh Địa Thư dưới chân núi, rộng tụ thiên hạ văn khí, mời thấy cẩm tú văn chương. Cũng không giống Long Môn Thư Viện nhìn xa quan Hà Đài, không giống Huyết Hà Tông vĩnh trấn họa thủy. Nam Đấu Điện mà càng giống như là Tu Di Sơn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thanh danh xa bố trí, bút tích thực lại hoảng hốt. Nhưng muốn nói là lánh đời thanh tu, cũng không quá phù hợp cái này tông môn phong cách. Dù sao như Thất Sát Chân Nhân Lục Xương Hà Người, đó cũng là núi thây biển máu bên trong giết đi ra danh tiếng. Cùng người khác bất đồng địa phương càng là ở, Nam Đấu Điện tuy là thiên hạ đại tông, lại cũng không rộng thu môn đồ, mà là dị thường tùy tâm sở dục. Tư Mệnh, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tương, Thất Sát, sáu đại chân nhân người nào có tâm tư liền đi thiên hạ đi một lần, nhìn chúng người nào liền mang về tông môn bên trong đi. Cơ bản đều là đời đời tự mình truyền. Đương nhiên, nhiều thu mấy cái đồ đệ cũng có thể, không thu đồ thật giống như cũng không có vấn đề gì. Tóm lại phi thường tùy hứng. Nam Đấu Điện chân thực vị trí, đương nhiên không hề tại Ngụy, Lý, Càng, Tống bất kỳ một nước bằng không người nào chủ người nào lần đều là một cái vấn đề. Chân chính tại Nam vực thường ở qua tu hành người tự sẽ biết, có Lý Quốc phía Tây, Ngụy Quốc phía Nam, Mộ Cổ Thư Viện phía Bắc. Có một cái tên gọi Độ Ách Phong địa phương. Tại bất kỳ một cái nào quốc gia dư đồ trên, đều nhìn không thấy tới vị trí này. Vốn dĩ ngọn núi này làm trung tâm, phương viên trăm dặm bên trong, đều bị quanh thân thế lực chia làm cấm khu. Mà kỳ thực nơi đây cũng chỉ là Nam Đấu Điện một cái cửa vào. Này tông cũng không chân chính tại hiện thế có lưu trú địa. Đương nhiên làm vì thiên hạ đại tông, Nam Đấu Điện cũng có thật nhiều phụ thuộc sản nghiệp, có chính mình tài nguyên nhu cầu, cùng quanh thân quốc gia cũng có tương đối quan hệ mật thiết. Bất quá này nhất tông hạch tâm, trước sau chính là như vậy mấy người. Là cái gọi là Nam Đầu Lục Chân, thanh không tuyết mây phía dưới, sâu kín sơn cốc trong lúc đó. Có một điều thanh khê, chú ý tự quanh co. Nước suối trong suốt được có thể thấy đáy nước, có thể thấy cá bơi là như thế nào xuyên qua thủy thảo. Bên dòng suối có một phương đá xanh. Trên đá ngồi xếp bằng một cái tóc trắng áo choàng nam tử. Hai tay hắn đỡ đầu gối, tùy ý gió nhẹ thổi phát, không nói, đang nhắm mắt giống như hai thanh vượt qua kiếm. Rất độn hết sức trầm mặc kiếm. Tại là một loại thời khắc này phương thiên địa có cực kỳ bé nhỏ biến hóa. Giống như là một sợi gió thổi qua phiêu lá, giống như là một giọt thủy ngâm vào ánh sáng nhạt, giống như là nơi xa nhạn kêu truyền đến lúc muộn rồi một phần ngàn tức thời gian. Tóm lại đều là một ít không nên bị phát hiện, thậm chí căn bản là rất một cách tự nhiên sự tình. Thế giới là vĩnh hằng tại biến hóa. Nhưng trên tảng đá ngồi xếp bằng nam tử mở mắt. Kiếm của hắn đã khai phong, cách trương.